Thần y đào hoa, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Quan Tiểu Hà lộ ra nụ cười, chơi thật vui, thật sự có người không sợ chết, ban ngày ban mặt dám ở đây đua xe với tôi, bà cô không chơi chết hắn, thì hắn không biết mà cô đây là ai. Chẳng biết tại sao, thấy nụ cười trên mặt Quan Tiểu Hà, lòng khẩn trương của Diệp Thiếu Xuyên bỗng nhiên buông thả xuống, cũng cười nói. Nếu muốn chơi, chơi vui cùng anh ta đi, tôi thật sự tò mò, đến tột cùng là người nào vậy, lại muốn đụng chết chúng ta như vậy. Đúng rồi, cô nói là hướng về tôi, hay là hướng về cô? Hướng về anh, thần mang trong mắt Quan Tiểu Hà chợt lóe, phanh một cước đạp lút cần ga, xe ầm một tiếng, như mũi tên nhọn xông ra ngoài, tốc độ trong nháy mắt vọt qua 140, còn đang không ngừng tăng lên. Diệp Thiếu Xuyên bĩu môi, muốn chối, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng. Anh đi tới thành phố Nguyên Châu chưa mấy ngày, theo lý là người không thể nào nhất, nhưng bởi vì chữa bệnh cho Tiểu Y và chuyện đánh cược đó, mấy ngày nay ngược lại là đắc tội không ít người, chỉ là hammer này có thể là những người đó phái tới ư, tôi cảm thấy hay là chậm một chút đi, người ta đuổi không kịp. Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ nhanh chóng lui về phía sau, Diệp Thiếu Xuyên cảm giác giọng có chút khô, không nhịn được nói. Hammer phía sau, đã bị quăng ra một đoạn không nhỏ. Anh nói cũng đúng, nếu như mất dấu hắn, còn thật không biết cháu trai kia là ai, tôi đi chậm một chút. Quan Tiểu Hà biết nghe, nhanh chóng giảm tốc độ xuống. Nhưng mà Hammer phía sau lại điên cuồng tăng tốc đuổi theo. Chạy vào khu kinh khai đi, đường bên đó rộng lại ít người. Diệp Thiếu Xuyên nhìn chiếc Hammer phía sau ngày càng gần, chau mày lại trực tiếp nói. Trên thực tế hướng mà lần này bọn họ phải đi là khu vực thành cổ. Quan Tiểu Hà vừa rồi vì muốn thoát khỏi chiếc Hammer căn bản không có nhìn đường, bây giờ đã chạy lung tung rồi, anh chỉ là nhắc nhở thôi. Yên tâm, Quan Tiểu Hà gật đầu, chiếc vô lăng trong tay quay vô cùng mượt mà, quẹo trái, quẹo phải, vượt qua từng chiếc xe một nhưng vẫn luôn chậm hơn một tuyến so với chiếc Hammer phía sau. Bên đây có một con đường nhỏ, chúng ta quẹo qua đó đi. Nhìn thấy chiếc Hammer đang tới gần, ánh mắt Quan Tiểu Hà lóe lên một tia sáng, trong miệng nói, chiếc vô lăng trong tay liền nhanh chóng quay chuyển. Đợi một chút, Diệp Thiếu Xuyên vốn cũng không để ý, nhưng bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, chính là truyền đến từ con đường nhỏ mà Quan Tiểu Hà vừa nói, anh vội vàng ngăn lại. Két két, lời của Diệp Thiếu Xuyên vừa nói ra, Quan Tiểu Hà liền đạp phanh, không phải vì cô nghe lời, mà là vì cô nhìn thấy một chiếc xe bán tải lao ra khỏi ngã tư với tốc độ cực nhanh, sau đó lao về phía bọn họ. Lại một chiếc nữa, Quan Tiểu Hà cắn chặt răng, sắc mặt có chút khó coi, khởi động xe lại, tiếp tục chạy dọc theo con đường lớn, nhưng hai chiếc Hammer và xe bán tải đó lại điên cuồng đuổi theo. Khốn nạn, lại điều động đến hai chiếc xe, rốt cuộc anh đã đắc tội ai vậy, đây nhất định là muốn đâm chết chúng ta. Chấm, Quan Tiểu Hà vừa chửi ầm lên, vừa hỏi Diệp Thiếu Xuyên. Không biết, có lẽ là nhắm đến cô cũng không chừng. Mặc dù cảm thấy đối phương có thể là nhắm đến mình mà đến, nhưng Diệp Thiếu Xuyên lại không có ý định thừa nhận. Chắc chắn là vì anh tôi mới trở về Nguyên Châu mấy ngày cũng không có đắc tội với ai, làm sao có thể có người lái xe đâm tôi chứ? Quan Tiểu Hà nói, tốc độ chiếc xe càng lúc càng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ nếu chỉ là một chiếc Hammer, thì cô không cần để tâm đến, cô vô cùng tự tin về kỹ năng lái xe của mình, nhưng lại xuất hiện một chiếc xe bán tải khiến cô có hơi sợ hãi, không phải chiếc xe bán tải đỏ có bao nhiêu đe dọa, mà là đối phương nếu đã dám điều động hai chiếc xe thì không hẳn không có khả năng sẽ có chiếc thứ ba. Nghĩ đến việc ngoài hai chiếc xe phía sau ra, vẫn còn có khả năng chiếc xe thứ ba có thể lao ra bất cứ lúc nào, cho dù tính cách hán tử không sợ trời không sợ đất của Quan Hiểu Đồng, cũng cảm thấy có hơi e ngại. Chị Tiểu Hà, anh Tiểu Diệp, anh chị đừng cãi nhau nữa, chúng ta chạy nhanh chút đi, bọn họ sắp đuổi kịp rồi. Tiểu Y ngồi ở ghế sau cũng sự tái mặt vội vàng nói. Đồ khốn nạn, lão hồ không ra oai, mày tưởng lão nương là con mèo bậy ngà. Quản Tiểu Hà nghiến răng, đạp mạnh ga, chiếc xe màu xanh như một mũi tên, lao nhanh ra. Nhìn từ trên cao, giống như một luồng điện màu xanh xẹt qua lại trong dòng xe cộ, tối độ cực nhanh, nhưng lại cực kỳ bình tĩnh mượt mà. Phải nói rằng, kỹ năng lái xe của Quan Tiểu Hà thật sự rất tốt. Cách chương.